Đệ nhất phong thủy sư, chương 33 tụ âm cục đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, vấn tâm bất hối, tim tôi bỗng co lại, người ôm eo tôi thì ra là ký thân linh. Trong phút chốc, vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu tôi, cô ta vào thang máy từ lúc nào? Cô ta đợi sẵn chúng tôi trong thang máy, hay là luôn đi theo tôi và Tần Tuyết? Hơn nữa, ánh mắt cô ta âm lãnh quỷ dị, chất chứa một cỗ tà khí. Tôi không để tâm trí suy nghĩ kỹ mấy câu hỏi kia, vô thức né tránh ánh mắt tràn ngập tà khí của ký thân linh. Cô ta toàn dựa vào đôi mắt này mê hoặc lòng người, chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị cô ta thừa cơ chiếm xác. Tuy nhiên, tôi bỗng kinh hoàng phát hiện toàn thân tôi lúc này cứng ngắc, tâm trí rõ ràng tỉnh táo tránh né ánh mắt của cô ta, nhưng cả người giống như gặp quỷ, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt thon dài quyến rũ kia, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động một chút. Lý chính nhất. Ký thân linh cười khúc khích, nhỏ giọng gọi tên tôi, thanh âm u ám lạnh lẽo giống như đến từ địa ngục. Cô ta ngang nhiên muốn mê hoặc tôi. Tôi vẫn nhìn đăm đăm vào cô ta, nhưng toàn thân run rẩy không tự chủ được. Cô ta dám thừa dịp tôi nhất thời lơ là nhìn vào mắt cô ta, ngoài ý định muốn mê hoặc tôi, thậm chí còn muốn chiếm xác tôi. Tuyệt đối không thể đáp lời. Tuyệt đối không thể đáp lời. Có một giọng nói cứ điên cuồng gào hét trong lòng tôi. Nhưng dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cằm tôi, từ từ nâng đầu tôi lên, véo miệng tôi, cưỡng ép tôi phải mở miệng lên tiếng. Không, tôi gồng mình, gắng gượng chống chọi với luồng sức mạnh vô hình đó. Sau đó, tôi duỗi tay phải, khó khăn lấy ra từ trong túi càn khôn một lá bùa kinh lôi kẹp trên tay, chật vật giơ tay lên. Có lẽ vì không ngờ rằng trong tình huống thế này mà tôi vẫn cố hết sức kháng cự lại cô ta, sắc mặt ký thân linh khẽ biến, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng u ám hơn, một cánh tay cũng từ từ vươn ra. Đinh, đúng lúc này, thang máy xuống đến sảnh chính, quảng cáo, nhìn thấy cửa thang máy mở ra, ánh mắt ký thân linh dao động. Đồng thời, luồng sức mạnh bóp chặt lấy cằm tôi cũng đột nhiên buông lỏng. Gần như cùng lúc tay phải tôi bắt ấn kim cang chỉ, tay trái siết chặt lá bùa kinh lôi, nhanh như chớp hướng về phía đầu ký thân linh mà dán lá bùa lên. Bùa kinh lôi là một trong những loại bùa sấm uy lực mạnh bạo hơn nhiều so với bùa dẫn lôi, rất thích hợp để đối phó với loài tà ma có linh lực cao thâm như ký thân linh này. Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt ký thân linh, cô ta lắc mình một cái, lá bùa kinh lôi sắp dán trên đầu bỗng trượt xuống ngực. Xì xì, một làn khói đen thình lình thoát ra, á ký thân linh thấp giọng kêu thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền biến mất. Đây đã là lần thứ hai tôi để cô ta trốn thoát trước mắt tôi. Mỗi lần tôi trực diện đối đầu với cô ta đều hư ảo biến mất. Nhưng sau đó không lâu cô ta lại tìm cơ hội tới quấy rối tôi. Cảm giác này thật giống như chơi trò mèo vờn chuột. Chỉ có điều cô ta là mèo, còn tôi là chuột. Tuy nhiên, lần này cô ta đụng phải bùa kinh lôi của tôi, linh lực bị tổn hại khá nặng, ước chừng sẽ trốn biệt một khoảng thời gian. Đại sư, cô ta đi rồi sao? Toàn bộ quá trình giao đấu căng thẳng giữa tôi và ký thân linh vừa rồi, đều lọt vào tầm mắt của Tần Tuyết và Trúc Thi Nhiên, hai người bọn họ túm chặt lấy nhau, kinh hãi nhìn khắp bốn phía, run run giọng hỏi tôi. Hiện tại ổn rồi chứ? Tôi sờ lên cái cằm có chút ngứa ran của mình, đều nói. Không sao, cô ta đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thi Nhiên run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, bất giác lo lắng nhìn khắp xung quanh. Sắc mặt Tần Tuyết tái nhợt, nhanh chóng chạy tới núp bên cạnh tôi, nắm chặt cánh tay của tôi, nhỏ giọng nói. Đại sư, chúng ta mau ra ngoài đi, trong thang máy u ám tối tăm, nói không chừng lát nữa thứ đó sẽ quay lại. Có tôi ở đây, không sao. Nhìn thấy đôi mắt trong sáng thuần khiết như chú nai con của Tần Tuyết khi sợ hãi, trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi niềm thương xót, liền kéo Tần Tuyết ra khỏi thang máy, nhàn nhạt nói với Trúc Thi Nhiên lúc đó đang căng thẳng đi theo sau lưng. Trúc Tổng, chị mau đưa chúng tôi đến nhà chị nhanh một chút. Trúc Thi Nhiên lắp bắp gật đầu. Được, tuy nhiên, làm thế nào để đến nhà Trúc Thi Nhiên bỗng trở thành một vấn đề nan giải. Tần Tuyết và Trúc Thi Nhiên đều sợ hãi ký thân linh thình lình xuất hiện lần nữa, nên ai cũng muốn đi chung xe với tôi. Cuối cùng, Tần Tuyết chấp nhận nhượng bộ cùng tôi ngồi vào chiếc Land Rover của Trúc Thi Nhiên, chạy về phía khu phố của chị ta trong nội thành. Khu phố của Trúc Thi Nhiên đều là kiểu biệt thự nhà vườn, vị trí và bố cục tổng thể của khu không tệ, nhưng một đống thiết kế phong thủy bát nháo loạn xị cái gì mà tường ẩn kỳ lân, ngũ tấn ngũ xuất. Một cùng với kim phong ngọc lộ, đều toàn là tạp nham, chẳng qua chỉ là dựa hơi phong thủy, dùng chiêu trò để đánh lừa khách hàng không trong nghề mà thôi. Có điều tôi là đến xem phòng ngủ của Trúc Thi Nhiên và món đồ cổ kia, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào những chuyện này. Không lâu sau Trúc Thi Nhiên đưa tôi và Tần Tuyết đến nhà chị ta. Biệt thự của Trúc Thi Nhiên nằm ở tòa lầu 1 của dãy nhà phía tây, trên mặt đất có xây hoa viên cây cảnh và ban công rộng rãi sưởi nắng đón gió, dưới mặt đất có 2 tầng hầm, Trúc Thi Nhiên đã bỏ tiền ra trang hoàng sửa sang lại cẩn thận, toàn bộ cách bài trí và đồ đạc trong nhà đều rất cá tính, rất hợp với khí chất phong tình vạn trùng của chị ta. Chỉ là, biệt thự của chị ta lấy 3 gam màu lạnh đen, trắng và xanh lam làm màu sắc chủ đạo, thêm vào bản thân ngôi nhà đã có sẵn âm khí, vừa mới bước vào liền cảm nhận được một bầu không khí u ám nặng nề, không khỏi khiến người khác cảm thấy áp chế. Đưa tôi đến phòng ngủ của chị xem một chút, tôi quét mắt nhìn một vòng, sau đó nói thẳng với Trúc Thi Nhiên. Được, Trúc Thi Nhiên không dám chậm trễ, lập tức dẫn tôi và Tần Tuyết vào phòng ngủ. Tôi hỏi chị ta món đồ cổ kia bình thường được thờ phụng ở đâu? Ở đó, Trúc Thi Nhiên tái mặt chỉ vào một vách ngăn nhỏ trong gian cất quần áo, run run giọng nói. Đại sư thầy tự mình mở ra đi tôi sợ. Tôi khẽ thở dài một tiếng, chị ta đã sống chung với thứ đồ vật này bao nhiêu năm nay, giờ hay tin mạng mình sắp bị thứ này hại chết mới biết sợ sao. Ra hiệu cho Tần Tuyết và Trúc Thi Nhiên lùi lại mấy bước tôi chậm rãi đi về phía trước từ từ mở cửa vách ngăn nhỏ. Sau khi mở cửa vách ngăn, tôi có chút kinh ngạc, món đồ cổ kia được tạc thành một quả cầu, vành đai bao quanh lấy nó được chạm khắc thành hình một con rồng vàng. Rồng vàng uốn lượn bay lơ lửng trên vành đai, đuôi cụp xuống, miệng ngậm một quả cầu được tạc từ đồ cổ. Hóa ra là một tụ âm cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món đồ cổ này tích tụ tà khí hơn 100 năm, vốn dĩ tràn ngập âm khí cộng thêm việc quanh năm ở chung một chỗ với Trúc Thi Nhiên, phụ nữ hệ âm, sau đó còn dùng quy thủy chi âm để thờ phụng, khó trách linh lực của món đồ cổ đó càng ngày càng mạnh, ngay cả Trúc Thi Nhiên cũng bị nó hấp thụ đến không còn sót lại một tia âm khí. Nhưng điều càng khiến tôi ngạc nhiên hơn, trong vách ngăn dành riêng cho đồ cổ còn đặt một chồng đồ lót mát mẻ của phụ nữ. Hơn nữa, chúng được xếp chồng lên nhau gọn gàng ngay ngắn, cực kỳ bắt mắt. Vị thầy phong thủy kia yêu cầu chị thờ phụng cái này. Tôi cau mày, quay đầu hỏi Trúc Thi Nhiên đang trốn sau lưng tôi. Cái gì? Trúc Thi Nhiên không hiểu tôi đang nói đến điều gì, chị ta dè dặt thận trọng bước ra từ phía sau tôi, tim đập chân run líp nhìn qua vách ngăn, đến khi nhìn rõ thứ bên trong là gì, liền sửng sốt một phen, lẩm bẩm nói. Cái này không phải tôi đặt vào. Tôi choáng váng sững sờ. Chú thích, 1, tương tự với tam tấn tam khai. Cổng vào 3 lớp, tuy nhiên cổng đại môn sẽ có thêm 2 cửa phụ trái phải tạo thành 5 cửa, gọi là ngũ tấn ngũ xuất. Hết chương 33. Quảng cáo, cách chương.